Tên kia bình thường đều biết tự lo cho mình, sao giờ đi tắm lại không mang theo quần áo. Nàng đi đến trước tủ quần áo, mở tủ nhìn thấy bên trong có rất nhiều xiêm y của nàng và Viên Thiên Dã. Nàng vẫn chưa quen với xiêm y của nam nhân, chọn hồi lâu mới lấy đủ, đi đến ngoài tịnh phòng nói ta đặt trên cửa cho ngươi. Ngươi đi vào giúp ta lấy bông tắm, xa quá ta lấy không được, Viên Thiên Dã nói. Lâm Tiểu Trúc do dự một chút, cắn cắn môi, vậy được rồi. Đẩy cửa đi vào, liền thấy trong phòng mịt mờ hơi nước, Viên Thiên Dã đang ngồi trong mộc dũng, bông tắm đặt trên mộc dũng, không biết bị ai đem để trên giá để quần áo. Nhà cho ngươi, Lâm Tiểu Trúc đi qua, đặt quần áo xuồng rồi lấy bông tắm cho hắn. Không ngờ Viên Thiên Dã vươn tay không nhận lấy cái hộp mà lại nắm lấy cổ tay nàng dùng sức một cái, thân mình Lâm Tiểu Trúc liền bay lên một cái rồi rơi vào mộc dũng. Viên Thiên Dã, ngươi hỗn đản này. Lâm Tiểu Trúc dựa vào lồng ngực rắn chắc để trần của hắn, cảm giác được thân thể hắn nóng bỏng. Nàng luống cuống tay chân muốn đứng lên nhưng khó khăn lắm mới đứng lên được, lại bị Viên Thiên Dã lôi kéo, ngã sấp xuống người hắn, ngay sau đó miệng bị hắn dùng môi ngăn chặn, trên người cũng bị hai ma trào tập kích. Quần áo chết tiệt, người nào đó đang muốn giở trò, cảm thấy quần áo thật vướng bận, làm cho hắn tiến vào khó khăn, vì thế dùng sức một chút, xiêm y của Lâm Tiểu Trúc liền hy sinh anh dũng. Cách chương.